Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, nhân tình. Đông Phương giáo chủ đột nhiên xuất hiện, dọa Nhạc Bất Quần và bên, người đệ tử hạch tâm nhảy một cái, Nhạc Bất Quần tâm, càng là trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, trước kia còn có chút tự đắc ý đầy tâm, lập tức trở nên thanh tỉnh vô cùng. Phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, người chỉ có ngần ấy thực lực, chân thực, làm người ta thất vọng a. Nhàn nhạt quét Nhạc Bất Quần một cái. Đông Phương Thắng âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nhàn nhạt miệt thị. Ngươi, Nhạc Bất Quần trên mặt một xanh đỏ giao thế, cưỡng ép đè lại trong lòng sợ hãi, cắn răng trợn mắt nhìn. Xoát một tiếng, kiếm quang lóng lánh, Nhạc Bất Quần hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như lưu quang hướng Đông Phương giáo chủ bay đi. Hừ, hạt gạo ánh sáng cũng dám và nhật nguyệt tranh huy. Đông Phương giáo chủ cười lạnh, không nhúc nhích. Trước người đột nhiên xuất hiện một đạo khí tường, Nhạc Bất Quần và trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào cấp trên. Oa, một ngụm nghịch huyết phun ra. Nhạc Bất Quần lấy so lúc đến không kém tốc độ, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trường kiếm trong tay cũng cắt thành vài đoạn. Sư phụ, mấy vị Hoa Sơn đệ tử hạch tâm vừa sợ vừa giận, một bên phi tốc chạy tới bên người Nhạc Bất Quần tra xét tình hình, một bên cầm kiếm khẩn trương phòng bị Đông Phương giáo chủ. Xùy, đúng lúc này đột nhiên một đạo to bằng cái thớt, mắt thường có thể thấy rõ ràng khí quyển gào thét tung hoành, chạy thẳng tới trên người Đông Phương giáo chủ đến. Thật can đảm. Đông Phương giáo chủ hừ lạnh lên tiếng, lật tay một trưởng vỗ ra, một bàn tay lăng không hiện lên, không chút khách khí hướng gào thét đến, khí quyển nghênh đón tiếp lấy. Ầm, gọi người ngoài ý muốn chính là Đông Phương giáo chủ ngưng khí thành hình bàn tay to, lại bị to bằng cái thớt khí quyển oanh một cái mà giải tán. Dư thế bất suy tiếp tục hướng Đông Phương giáo chủ gào thét đi. Đông Phương giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, trước người lập tức xuất hiện từng đạo ác liệt khí kiếm, giống như đầy trời mưa kiếm tinh thần phấn, chấn quyền quét sạch, đánh, to bằng cái thớt khí quyền chân thực đủ sức lực, đối cứng lấy Đông Phương giáo chủ ngưng luyện lao ra khí kiếm dòng lũ, vọt tới trước người, không tới ba thước chỗ ẩm ẩm vỡ vụn, cuốn lên một ác liệt gió lớn. Đông Phương giáo chủ mặc dù không có di động thân hình, nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện đạo này khí quyền khiến cho có chút luống cuống tay chân. Thấy cảnh này, mặc kệ là khóe miệng vẫn như cũ chảy máu Nhạc Bất Quần, vẫn là một đám Hoa Sơn đệ tử hạch tâm, cũng không nhịn được hai mắt mở to. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Đã là tiên thiên cường giả Đông Phương giáo chủ, lại bị không biết chỗ nào bay ra một đạo khí quyền cho làm cho có chút chật vật. Trong lòng Nhạc Bất Quần lại là kinh đào hải lãng, hắn tự nhiên sẽ hiểu đây là ai ra tay. Tuy rằng trong lòng đã sớm biết được cường giả tiên thiên không giống bình thường, có thể thế này thì quá mức. Đồng thời trong lòng càng thêm kiên định tiến quân tiên thiên quyết tâm. Đông Phương giáo chủ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đột ngột xuất hiện ở trước mặt thanh niên, lãnh đạm nói, không nghĩ dưới chân Hoa Sơn lại còn có các hạ bực này cường giả. Vừa mới nói xong, thân hình lóe lên trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, một đạo ác liệt cực kỳ hàn mang bắn nhanh ra như điện, chạy thẳng tới đầu của Trần Anh yếu hại. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên một quyền vung ra, trên nắm đấm lấp lóe oánh oánh ánh ngọc, tôn lên toàn bộ quả đấm, giống như ngọc thạch chất liệu. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra, chỉ gặp thần như quỷ mị Đông Phương giáo chủ đột nhiên hiện thân, âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trần Anh lại là đứng yên bất động, chậm rãi thu hồi đánh ra quả đấm, lạnh nhạt nói, thực lực Đông Phương giáo chủ vẫn còn có chút không đủ a. Nói xong, không để ý đến Đông Phương giáo chủ thần thái gì, quay đầu lại, hướng trợn mắt hốc mồm Nhạc Bất Quần, cùng mấy vị đệ tử Hoa Sơn nói, các ngươi vẫn là rời đi nơi này đi. Cứ việc lòng tràn đầy tò mò, lại có chút không quá tình nguyện. Chẳng qua, Nhạc Bất Quần vẫn rất có ánh mắt, mang theo mấy vị bị chấn động đến, không nhẹ đệ tử, nhanh chóng rời khỏi cả nguy hiểm địa phương. Cũng không nguy hiểm, hai vị cường giả tiên thiên ở đây, đánh nhau dư, âm đều có thể muốn tính mạng của bọn họ. Tuy rằng trong lòng cũng hết sức tò mò, Trần Anh rất rõ ràng muốn cùng Đông Phương Thắng nói cái gì. Có thể Nhạc Bất Quần cũng hiểu biết, lấy mình lúc này thực lực, căn bản là không có tư cách tham gia. Đông Phương giáo chủ cũng không biết tâm tư gì, không có xuất thủ chặn lại Nhạc Bất Quần và các đệ tử rời khỏi, mà gắt gao nhìn chằm chằm Trần Anh, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Không biết các hạ cao tính đại danh. Đợi phái Hoa Sơn một nhóm rời khỏi, Đông Phương giáo chủ trực tiếp mở miệng hỏi, thế nào dĩ vãng chưa hề có thấy qua các hạ? Hoa âm Trần Anh, Trần Anh khoan thai mở miệng, buồn cười nói, ta rất ít đi trên giang hồ đi. Lại, Hoa âm, Trần Anh, Đông Phương giáo chủ tự lẩm bẩm, trong lòng khẽ động đột nhiên nói, mấy năm trước ở Tung Sơn Phong Thiện Đài, lần đó chính là các hạ ra tay a. Hắn đối với lần kia bị đột nhiên xuất hiện một chỉ bắn bay, thế nhưng là khắc sâu ấn tượng cực kỳ. Trần Anh cười nhạt không nói, chấp nhận sự thật này. Vậy thời điểm các hạ cũng đã là tiên thiên hay sao? Đông Phương giáo chủ khó nén trong mắt khiếp sợ, trầm giọng nói, lấy thực lực của các hạ, vì sao không ở lại thần giáo một nhóm? Lưu lại các ngươi làm cái gì? Trần Anh lạnh nhạt nói, Hoa âm Trần gia và Nhật Nguyệt thần giáo cũng không có cái gì hóa giải không mở thù hận. Đông Phương giáo chủ trong lòng khẽ nhúc nhích, đồng thời âm thầm yên tâm. Hiển nhiên, ý trong lời của Trần Anh không có giết người ý nghĩ. Vậy cũng tốt, lần này ta đến đây, xem ra càn rỡ. Đông Phương Thắng tự diễu nói, không nghĩ tới các hạ có bực này thực lực cường hãn, lại còn có thể điệu thấp như vậy. Nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi, các hạ không phải là xuất từ mấy môn phái kia? Mấy môn phái kia? Trần Anh trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương giáo chủ cũng thay đổi đến vô cùng ác liệt, trầm giọng, Đông Phương giáo chủ nói mấy môn phái kia là môn phái nào? Lần này luận đạo Đông Phương Thắng khiếp sợ, khó mà tin nổi nói, chẳng lẽ lại các hạ vậy mà không phải cái kia mấy nhà tiên môn đệ tử? Tiên môn? Lần này đến phiên Trần Anh trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn nghe được cái gì? Nếu hắn là bản thổ thổ dân, rất có thể sẽ đem lời của Đông Phương giáo chủ xem như hồ ngôn loạn ngữ không rảnh để ý. Có thể Trần Anh không phải a? Trong lòng hắn đã sớm có hoài nghi, tiếu ngạo giang hồ thế giới rõ ràng chẳng qua là cái đê võ thế giới, ở kim hệ trong thế giới võ hiệp chỉ có thể coi là trung đẳng tầng thứ tiêu chuẩn. Ít nhất so với xạ điêu ba bộ khúc giang hồ thế lực, tiếu ngạo giang hồ trong thế giới cao thủ phổ biến thấp 1 đến 2 cấp độ. Không nói những cái khác, cứ dựa theo tiểu thuyết miêu tả, tiếu ngạo giang hồ thế giới tuyệt đối sẽ không tồn tại cường giả cấp bậc tiên thiên. Nhưng bây giờ sự thật lại là Trần Anh một đường thuận thuận lợi lợi thành tựu tiên thiên, thậm chí còn đạt đến trăm mạch có được thông hóa khí thành dịch cấp độ cao thâm. Hắn lúc này xuất thủ toàn lực mà nói, một trường có thể nổ nát một đỉnh núi nhỏ. Đây là đê võ thế giới có thể đạt đến cấp độ hay sao? Hiện tại Đông Phương giáo chủ dưới khiếp sợ, trong lúc vô tình để lộ ra tới tin tức, để hắn hoàn toàn hiểu tiên môn, dạng gì môn phái có thể được xưng là tiên môn. Tự nhiên chỉ có pháp thuật thần thông, hồ phong hoán vũ các loại thần kỳ thủ đoạn môn phái mới có thể miễn cưỡng được xưng là tiên môn a. Nếu là thật sự tồn tại dạng này môn phái, thế giới này chính là võ hiệp và tiên hiệp tổng hợp thế giới. Hắn chút nào cũng không có hoài nghi Đông Phương giáo chủ trong lúc vô tình tiết lộ tin tức sẽ là cái gì tin tức giả. Trần Anh và Đông Phương giáo chủ cũng không có quan hệ thế nào. Người này cũng là khiếp sợ với hắn thực lực. Lúc này mới nhịn không được. Trong lòng khiếp sợ nói ra một cái kinh người bí mật. Không nói những cái khác. Nhật Nguyệt thần giáo thế lực. Phóng nhãn cả. Giang hồ đều là phần độc nhất. Chính là đệ tử tục gia đông đảo. Ở toàn bộ Đại Minh Vương triều các nơi. Lạc hộ thiếu lâm. Cũng không sánh được Nhật Nguyệt thần giáo giáo đồ. Số lượng. Còn có đối địa phương năng lực thẩm thấu. Làm giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo. Đông Phương Thắng nguồn tin tức. Tương đối rộng hiện, nếu là thật sự có tiên môn tồn tại mà nói, Nhật Nguyệt thần giáo một ít bí, ẩn trong điển tịch, khẳng định sẽ có tương quan phương diện ghi lại. Chẳng biết tại sao, Trần Anh lúc này lại là tâm tình thật tốt, trong lòng cái, nào đó mơ hồ lo lắng, trong nháy mắt tiêu tán không thấy, không có nguyên nhân khác, hắn vẫn luôn ở một mình lục lọi đi tới con, đường, tương đương vất vả nguy hiểm không nói. Hơn nữa cũng không có. Kiên định quyết tâm. Hiện tại tốt. Biết được có tiên môn tồn tại. Tự nhiên là biết được trên tiên. Thiên. Khẳng định còn có cảnh giới càng cao hơn. Hắn cần. Cũng là kiên định võ đạo tín niệm mà thôi. Không phải lại như thế nào. Trần Anh cười khẽ xuất thân. Thân hình lóe lên giống như thuấn di. Đột nhiên xuất hiện ở trước người Đông Phương giáo chủ. Một chảo nhô ra. Thẳng đến cổ họng người này, Đông Phương Thắng hoảng hốt, sẽ phải đảo lộn bay né tránh. Đáng tiếc, giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, gấp gáp phía dưới, hắn rất nhiều thủ đoạn cũng không kịp vận dụng. Quỷ, mị nhanh chóng thân pháp, vào lúc này lại là mất đi tác dụng. Trần Anh cầm một cái chế trụ cổ áo của Đông Phương giáo chủ. Khoan, Thai cười nói, Đông Phương giáo chủ. Ngươi còn không cảm ơn qua ta ở. Thiếu lâm tự giúp đỡ. Thiếu lâm tự giúp đỡ. Vốn còn muốn ra sức nhất bác Đông Phương Thắng. Nghe được Trần Anh. Không nhanh không chậm mà nói về sau. Lập tức thân thể cứng đờ sững. Sốt ngay tại chỗ. Sau một khắc. Không lo được cổ áo bị chụp. Một đôi ác liệt bá đạo ánh. Mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Anh lăng thần nói. Thiếu lâm tự thời. Điểm. Vị kia đột nhiên truyền âm nhập mật, trợ bản tọa nhất cử đột phá, tiên thiên tồn tại, chính là của ngươi. Không phải vậy đây, Trần Anh buông xuống cổ áo của Đông Phương giáo chủ, tức giận nói, nếu không phải ngươi cho rằng, thiếu lâm tự lão hòa thượng sẽ có hảo, tâm như vậy, đón lấy, lại đem ngay lúc đó truyền âm nhập mật nội dung, nhàn nhạt, thuật lại một lần, Đông Phương giáo chủ lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Lúc này không có chút nào ngoan đấu tâm tư. Chân sau mấy trượng rời khỏi Trần Anh khu vực nguy hiểm, lúc này mới tò mò hỏi, không biết các hạ hành động như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Ngay lúc đó hay sao? Chẳng qua là không muốn gọi thiếu lâm giành mất danh tiếng. Trần Anh lạnh nhạt nói, nếu thiếu lâm có tiên thiên cao thủ xuất thủ, Đông Phương giáo chủ ngay lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu lâm thanh thế quá thịnh, cũng không phải ta hy vọng thấy được. Nói đến đây, Trần Anh khẽ cười nói. Thế nào, đối với lời giải thích này hài lòng không? Tự nhiên là không hài lòng. Trong lòng Đông Phương giáo chủ nghi ngờ không thôi. Chẳng qua là tin, năm thành thôi. Chẳng qua, mắt nhìn xuống bực này tình hình. Hiển nhiên Trần Anh không có xuất thủ chĩa mũi nhọn vào ý tứ. Trong lòng nhiều hơn mấy phần an. Định, đa tạ các hạ lúc trước chỉ điểm. Không biết các hạ nhưng có suy nghĩ gì. Muốn, Đông Phương giáo chủ ân oán rõ ràng. Nếu Trần Anh giúp hắn như vậy lớn. Một tay, nhân tình này không thể không trả. Sớm vẫn còn so sánh khuya. Còn phải tốt, thiếu Trần Anh một vị cường giả khủng bố như thế nhân tình. Cũng không, phải nói đùa, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm trải đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.